Quái dị thẻ ma pháp, chương 96, biến hóa, góc truyện audio.com. Bên kia, nam quái dị trên thân thể cũng bùng lên hắc khí dữ dội hơn. Nó giờ đây hoàn toàn bị hắc khí bao phủ, hắc khí bùng cháy như một ngọn lửa. Bây giờ tên này cả người như một ngọn đuốc di động lớn. Đôi tay của nó càng trở nên đáng sợ, gân tay đang cuồn cuộn nổi lên, hiện rõ từ vai đến các đầu ngón tay. Gào, a hát, cả nam quái dị và nhất thành cùng hét lớn xong vào nhau. Quyền đối quyền va chạm trên không, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, quyền hai tên này vừa va chạm với nhau tạo nên một sức ép cực lớn. Đất dưới chân của cả hai đã bị lõm xuống một hố sâu, bụi mù bay tứ tán che đi tầm mắt nhìn vào nơi va chạm. Vèo, một thân ảnh bị đánh bay ngược lên trời, sau đó lăn lóc mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại. Đó chính là nam quái dị, nó đã thất bại khi đọ sức châu cùng nhất thành. Cánh tay phải của nó đã bị hủy, xương tay có vẻ bị đánh nát, da thịt cánh tay rách nát đến nổi không thể tả. Cánh tay đang chảy ra một lượng lớn máu đen có mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi. Trên người tên này giờ đây hắc khí đã yếu đi rất nhiều, nó cố gắng đứng dậy nhưng đã không thể. Bên kia ở trung tâm va chạm, bụi mù tán đi. Một thân ảnh xuất hiện, đó chính là Nhất Thành. Hai tay hắn đã trở lại kích thước bình thường nhưng xương bả vai lại đâm xuyên qua vai lồi ra phía sau. Nhất Thành đang thúc giục âm dương thể để hồi phục cánh tay. Trên người Nhất Thành giờ đây chỉ còn lại một chiếc quần dài, phần áo đã biến mất lộ ra một cơ thể cường tráng mạnh mẽ. Nhìn qua thì không thấy một vết thương nào trên thân thể nhưng khóe miệng hắn đang rỉ máu. Va chạm vừa rồi có vẻ đã tạo ra thương tổn bên trong cơ thể của hắn. Trên khuôn mặt không hiện lên vẻ vui mừng vì chiến thắng mà thay vào đó là vẻ âm trầm đầy cảnh giác. Hắn đứng đó như đang chờ đợi điều gì đó. Vèo, một chảo xé gió xuất hiện phía bên trái của Nhất Thành. Nhất Thành cười lạnh nói, chờ ngươi đã lâu. Nhất Thành xoay người sang trái, tay của hắn đã được chữa khỏi nhanh chóng nhờ vào âm dương thể, chúng biến thành màu đen lần nữa. Đứng tấn một chân trước một chân sau, tay phải thu về ở động tác phòng thủ, tay trái đưa ra phía trước gạt đi cự chảo sang một bên. Sau đó, tay phải tung ra một đòn đấm thẳng vào ngực nữ lệ quỷ. Đây là động tác cơ bản của karate, một đòn đỡ tầm trung cùng với một đòn đấm thẳng. Cơ bản nhưng rất hiệu quả trong cận chiến. Bốp, nữ quỷ hồn bị đánh trúng ngực, bật ngược lui ra sau mấy bước. Nữ lệ quỷ đã chờ đợi cơ hội này rất lâu. Lúc Nhất Thành giao chiến với nam quái dị, hắn quá mạnh mẽ và nhanh nhẹn, hầu như không có cơ hội và yếu điểm để công kích, vì vậy việc đánh lén chỉ là phi công. Thậm chí nữ quỷ hồn có thể bị hắn đánh trọng thương khi đánh lén, vì thế nên nó đã chờ đợi cơ hội khi Nhất Thành suy yếu. Có điều không ngờ Nhất Thành vẫn còn sức hoàn thủ, nói đúng hơn, lúc chiến đấu với nam quái dị, Nhất Thành tỏ vẻ điên cuồng nhưng hắn luôn cảnh giác đối với nữ quái dị này. Bị lệ quỷ đánh lén thành công thì không chừng hắn sẽ bỏ mạng ở đây. Đòn cuối cùng của hắn với nam quái dị nhìn như tung ra toàn lực nhưng thực ra hắn chỉ dùng 3/4 năng lượng ma pháp kết hợp với âm dương thể. 1/4 năng lượng ma pháp còn lại là dành cho nữ quái dị này. Thấy nữ quái dị bị đánh bật lùi còn đang loạng choạng, Nhất Thành cũng không dừng lại mà chân phải tiến lên một bước. Lấy chân phải làm trụ, chân trái từ phía sau giơ. Góc truyện audio.com, lên, đá tạt ngang một đá vào mặt của nữ lệ quỷ. Bốp, tiếp tục là một pha ra đòn chính xác từ phía Nhất Thành. Nữ lệ quỷ bị đá bay về phía nam quái dị đang nằm. Gào, nữ quái dị gào lên đau đớn, đứng dậy chuẩn bị lẫn vào trong đất nhưng không ngờ Nhất Thành không buông tha, tốc độ của hắn cực nhanh, lao đến tung tiếp một cú đá bay. Bốp, nữ quái dị trúng đòn lần nữa, dù đã muốn trốn nhưng tốc độ của Nhất Thành quá nhanh. Thế nên chưa kịp lẫn vào lòng đất đã bị đánh liên tục không kịp hoàn thủ. Lần này nàng ngã ngay trên người tên nam quái dị, Nhất Thành vừa tiếp đất thì lại búng người lên cao, xoay một vòng trên không. Chân trái có lại, chân phải thẳng ra, đáp xuống thân thể nam quái dị và nữ lệ quỷ phía dưới đang nằm chồng lên nhau. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, bụi mù lại tung lên lần nữa. Nhất Thành đứng dậy từ trên người nam quái dị, hắn kinh ngạc phát hiện không thấy nữ lệ quỷ đâu. Lúc nãy, hắn rõ ràng đã đáp xuống trên cơ thể đang chồng lên nhau của hai tên này. Trong lòng lẩm bẩm, quái, làm sao giờ chỉ còn một tên, tên kia biến đi đâu. Nhất Thành cũng không để ý đến nữa, chạy thì cũng chạy rồi. Hắn giơ chân lên định tung một cước đạp nát đầu nam quái dị dưới chân. Kết liễu hắn, bỗng nhiên, chục luồn hắc khí cự đại phía đường hầm ầm ầm truyền đến. Nhất Thành biến sắc nhìn qua thì thấy một đám tử quái đang xông về phía bên này. Tên nào cũng mặt mày dữ tợn, mấy lệ quỷ trên không há miệng lớn định dùng sóng âm công kích nhưng có vẻ chỉ uy hiếp Nhất Thành. Ở không gian nhỏ hẹp này, bọn chúng mà dùng sóng âm tấn công, sợ rằng không chỉ Nhất Thành chịu đòn mà tất cả quái dị ở đây cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt là tên đang nằm dưới chân hắn, vì thế lúc nãy đám lệ quỷ mới không thi triển sóng âm, sợ đánh trúng đồng bạn. Nhất Thanh hiểu ngay đám này đang muốn cứu đồng bạn. Đúng lúc này, dưới chân Nhất Thanh, nam quái dị run lên dữ dội, hắc khí từ trong cơ thể nó phun trào càng dữ dội hơn. Lượng hắc khí nó tuôn ra phải gấp đôi, không gấp ba lần lúc nó chiến đấu với Nhất Thanh. Nhất Thanh giật mình, phát hiện tình hình có biến. Hắn phóng nhanh về phía cốt cầu, chỉ có sang bên kia cầu mới an toàn. Nhất Thanh vừa đến nơi thì rút huyết ma đao trên đất cùng vỏ đao nhìn về phía đám quái dị. Đám tử quái và lệ quỷ đang đứng bao vây thành vòng tròn bảo vệ nam quái dị dưới đất. Qua các khe hở giữa đám quái dị, Nhất Thành thấy nam quái dị đang run rẩy trên đất. Hắc khí quanh người hắn đang toát ra điên cuồng, càng lúc càng mạnh. Nhất Thành khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra với tên kia. Biến hóa rất kỳ quái, mà đám quái dị kia cũng rất cẩn thận canh giữ xung quanh, chẳng lẽ nam quái dị kia lại quan trọng như vậy sao? Không biết qua bao nhiêu lâu, đám quái dị trong đường hầm lẫn tử quái và lệ quỷ yên tĩnh một cách quỷ dị. Hắc khí trên người tên nam quái dị dưới đất vụt tắt. Hắn bật người đứng dậy, ngứa đầu gào lớn. Gào, tiếng gào cực kỳ lớn như sấm nổ, làm lỗ tai của Nhất Thành lùng bùng hẳn đi. Nam quái dị dừng lại gào thét thì quay đầu quét mắt nhìn chằm chằm Nhất Thành ở đối diện bên kia cốt cầu. Đôi mắt nó đỏ lòm, phát ra hào quang đáng sợ. Cách chương.